Luân hồi nhạc viên, chương 802, U Linh Ong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 35, U Linh Ong, hưu, trong trẻo tiếng huýt sáo truyền đến. Lan tước là thông qua tiếng huýt sáo điều khiển kim loại tên chính xác công kích lộ tuyến. Căn này kim loại tên không phải vật chết, mà là một loại dung hợp loại sinh vật triệu hồi. Tập hợp mấy loại hy hữu côn trùng đặc điểm, tên là U Linh Ong. Toàn thân đen nhánh U Linh Ong siêu một tiếng bắn về phía Tô Hiểu. Phần đuôi thanh âm trang bị truyền cảm tại không khí bên trong lưu lại một đạo than trì sắc đuôi lửa. Giờ phút này Tô Hiểu bên người có phản kích thuẫn bảo hộ. Nhưng phía sau là 29 viên đuổi sát không buông điện tương cầu. Hắn chỉ có thể bảo trì di động. Tiêm tế tiếng xé gió truyền đến. Tô Hiểu lập tức cảm giác được có thứ gì chính hướng hắn cao tốc đánh tới. Hắn đem cảm giác phạm vi co vào đến 5 mét. Như vậy càng lợi cho bắt giữ cao tốc đánh tới công kích. Một cái kim loại tên đâm vào Tô Hiểu cảm giác vòng bên trong. Cảm giác vòng bị tạo nên tầng tầng gợn sóng. Thật nhanh, Tô Hiểu đem lực chú ý theo lan tước trên người chuyển rời đến cái kia đánh tới kim loại trên tên. Này đồ vật cho hắn rất mạnh uy hiếp cảm giác. Kim loại tên cấp Tô Hiểu cảm giác là sắc bén. Cấp tốc. Mơ hồ còn có loại quỷ dị cảm giác. Thông qua sơ bộ cảm giác, hắn rõ ràng một việc. Tốt nhất đừng bị này đồ vật làm bị thương. Nếu không hậu quả nghiêm trọng. Siêu, U Linh Ong tốc độ cực nhanh. Tô Hiểu mới vừa cảm giác được này đồ vật. U Linh Ong đã đâm đến phản kích thuẫn phía trước. Tuy nói phản kích thuẫn tại binh sĩ nhóm bên trong phá toái rất nhiều lần. Nhưng này không có nghĩa là phản kích thuẫn phòng ngự lực thấp. Tới tương phản, 500 điểm cường độ phản kích thuẫn thực kiên cố. Chỉ là thân ở nhóm lớn binh sĩ bên trong lúc. Tới từ 4 phương 8 hướng công kích quá nhiều. Tần suất công kích cũng quá nhanh. Phản kích thuẫn bên trên năng lượng màu xanh lam kinh lạc lấp lóe. U Linh Ong đầu mũi tên sắp đâm vào phản kích thuẫn bên trên. Cả hai cách nhau không qua 20 phân. Chỉ lệnh, U Linh. Lan tước pháp lực giá trị tiêu hao một mảng lớn. Cùng lúc đó, kim loại tên U Linh Ong xuất hiện biến hóa. Căn này toàn thân đen nhánh kim loại tên biến thành màu xanh. Thậm chí bắt đầu hướng hơi mờ chuyển đổi. U Linh Ong đâm vào phản kích thuẫn bên trên. Không có tiếng va chạm. Không còn khí chơi khuếch tán. U Linh Ong không có chút nào ngăn trở xuyên thấu qua phản kích thuẫn. Tựa hồ phản kích thuẫn không tồn tại. Cũng không phải là phản kích thuẫn không tồn tại. Mà là U Linh Ong từ thực thể chuyển hóa thành giả lập. Nó hiện tại không phải là vật chất. Cũng không phải năng lượng. Phát giác được kim loại tên loại biến hóa này. Tô Hiểu trong mắt thắt chặt. Đã căn này kim loại tên có thể chuyển hóa thành giả lập. Kia đồng dạng còn có thể chuyển hóa thành thực thể. Hư cấu hóa xuyên qua địch nhân phòng ngự. Lúc sau chuyển thành thực thể công kích địch nhân. Nghĩ đến điểm này. Tô Hiểu bắp thịt toàn thân kéo căng sức lực. Trảm long thiểm bên cạnh nâng. Bây giờ nghĩ tránh né đã tới không kịp. Hắn nhất định phải tại kim loại tên chuyển hóa thành thực thể nháy mắt bên trong chém bay này đồ vật. Tô Hiểu hết thảy chung quanh tựa hồ cũng thả chậm. Này loại cảm giác làm hắn hơi nghi hoặc một chút. Hắn trước cũng từng có này loại cảm giác. Khi đó hắn tránh thoát một cái bổ về phía hắn sau gáy díu. U Linh Ong nhan sắc phát sinh thay đổi, theo màu xanh biến thành màu đen, cũng đâm về Tô Hiểu đầu lâu. U Linh Ong tốc độ cực nhanh, bởi vậy Tô Hiểu cơ hội chỉ có một lần, bị đầu mũi tên nhắm ngay bên trái huyệt thái dương mơ hồ xuất hiện nhói nhói cảm giác. Đây là sắp bị đâm xuyên đầu lâu lúc cảm giác phát ra cảnh cáo. Tô Hiểu trường đao trong tay trước tiên chém xuống, hắn đã dự phán đến kim loại tên rơi xuống quỹ tích. Đinh, trường đao chạm tại kim loại tên trung đoạn, đen nhánh tên trên người xuất hiện vết chém, ngay ngắn kim loại tên bởi vì Tô Hiểu chạm kích lực đạo bắt đầu bình di. Đinh linh một tiếng đụng vào phản kích thuẫn bên trong, mấy chục mét bên ngoài lan tước kêu lên một tiếng đau đớn. Mặt bên trên mạch máu nhô lên, hơi có vẻ dữ tợn, chỉ lệnh xuyên qua, lan tước cố nén thân thể khó chịu, huýt sáo thổi càng vang. Lan tước mới vừa hạ đạt chỉ lệnh, kim loại tên U Linh Ong lập tức làm ra phản ứng. U Linh Ong dừng lại xoay tròn, trực tiếp đâm về Tô Hiểu. Tô Hiểu tại kim loại tên lần nữa nhắm ngay hắn một khắc này liền cảm giác được. Lập tức nghiêng đầu, siêu, U Linh Ong mang theo một đạo vết máu. Đầu mũi tên nhuốm máu, ấm áp máu tươi từ Tô Hiểu gương mặt chảy xuống. Hắn gương mặt bên trên xuất hiện một đạo vết cắt. Nếu như đối với nữ nhân tới nói, đây là thiên đại chuyện. Nhưng mà Tô Hiểu Tịnh không để ý. Hắn cũng không phải là dựa vào mặt ăn cơm. U Linh Ong mới từ Tô Hiểu gương mặt sát qua, đến Tô Hiểu sau đầu. Nó linh hoạt ở giữa không trung thay đổi phương hướng. Đầu mũi tên nhắm ngay Tô Hiểu sau gáy đâm tới. Tô Hiểu bên người phản kích thuẫn phân tán ra đến. Từ một cái hình tròn biến thành mấy chục khối hình lục giác cỡ nhỏ tấm thuẫn. 20 mấy khối hình lục giác phản kích thuẫn đón lấy những cái đó đuổi sát không buông điện tương cầu. 3 khối hình lục giác phản kích thuẫn trùng điệp cùng một chỗ. Ngăn tại Tô Hiểu sau gáy nơi. U Linh Ong đâm về phản kích thuẫn. Thấy cảnh này, Lan Tước biến sắc, chỉ lệnh U Linh. U Linh Ong từ màu đen biến thành màu xanh. Hơi mở U Linh Ong đường kính xuyên qua phản kích thuẫn cùng Tô Hiểu đầu. Tại U Linh Ong xuyên qua Tô Hiểu đầu lúc, hắn đầu bên trong một hồi hoảng hốt, ngược lại khôi phục, Tô Hiểu mới vừa khôi phục, kia toàn thân đen nhánh kim loại tên đã xuất hiện tại trước mắt. Bằng vào tương đối cao thần kinh phản xạ tốc độ, hắn lập tức ngửa ra sau thân thể. Tô Hiểu ngửa ra sau thân thể lúc, U Linh Ong đã đâm đến trước mặt hắn, ngửa ra sau thân thể làm Tô Hiểu độ cao giảm xuống. Nguyên bản đâm về mi tâm kim loại quả tua hắn cái chán bay qua. Lần nữa tránh thoát một kích chí mạng. Tô Hiểu không đợi thở pháo. Cái kia kim loại tên lại đâm tới. Tô Hiểu nâng đao đón đỡ. Đinh, kim loại tên bị đẩy lùi. Tay bên trong truyền đến cự lực đem Tô Hiểu đỉnh lui một ít. Đi qua một phen giao thủ. Tô Hiểu phát hiện căn này kim loại tên đặc điểm. Này đồ vật tốc độ cực nhanh. Hắn chỉ có thể ở tập trung tinh thần tình huống mới có cơ hội né tránh. Hơn nữa này đồ vật cơ hồ là không nhìn hộ thuẫn loại năng lực. Có thể tại thực thể cùng giả lập gian chuyển đổi. Căn này kim loại tên khó chơi đến cực điểm. Nhưng mà nó không phải là không có nhược điểm. Tô Hiểu phát hiện, này đồ vật chuyển hướng tốc độ cùng đường vòng cung tốc độ phi hành kỳ thật không vui. Chỉ là thẳng tắp đâm tới vận tốc độ nhanh. Hơn nữa Lan Tước vẫn luôn tại phòng ngừa căn này kim loại tên đâm vào phản kích thuẫn bên trên. Tên thân chúng đẳng cấp đưa vết chém nói rõ này đồ vật không phải không cách nào phá hủy. Chỉ là lực xuyên thấu cường mà thôi. Tại Tô Hiểu tránh né lấy kim loại tên lúc. Phía sau hắn cách đó không xa truyền đến tiếng va chạm. Là 20 mấy khối cỡ nhỏ phản kích thuẫn cùng điện tương cầu đụng vào nhau. Điện quang văng khắp nơi. Đại phiến hồ quang điện tỏ khắp tại không khí bên trong. Cùng điện tương cầu chạm vào nhau phản kích thuẫn dần dần phệ diệt tại không khí bên trong. Tô Hiểu trước đó đã hủy bỏ cùng này 20 mấy khối phản kích thuẫn năng lượng liên tiếp. Tô Hiểu bên người phản kích thuẫn số lượng giảm bớt. Đã không đủ để hình thành một cái hình tròn đem hắn bao phủ ở bên trong. Chế tạo mới phản kích thuẫn cần 500 điểm pháp lực giá trị. Không cách nào giết chết đại lượng binh sĩ tình huống hạ. Hắn phải tiết kiệm pháp lực giá trị. Mấy chục khối phản kích thuẫn tại Tô Hiểu bên người xoay quanh. Thỉnh thoảng ngăn tại kim loại tên công kích đường đi bên trên. Cái kia kim loại tên chưa từng cùng phản kích thuẫn chính diện liều mạng. Chỉ là ngẫu nhiên hư cấu hóa xuyên qua phản kích thuẫn đánh úp về phía Tô Hiểu. Ngay tại Tô Hiểu tránh né kim loại tên lúc. Hắn mặt bên trên vết thương xuất hiện thiêu đốt cảm giác, ngươi nhận không biết độc tố ăn mòn. Không biết độc tố đã thành công quấy nhiễu ngươi thân thể trạng thái. Bởi vì các hạng kháng tính tương đối cao, quấy nhiễu trình độ yếu bớt, ngươi thần kinh phản xạ tốc độ 8, hiệu quả kéo dài 30 giây. Bản chương xong, cách chương.